Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2013, hậu cung phỉ tiếng nói. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu trên đời này. Nếu như có người dám đối với Tần Thiên gào thét giống to nói, vậy thì chỉ có một người, Tần Phi Yến. Bỏ mặc Tần Thiên trở thành cái gì? Vương gia, cũng hoặc là buôn bán tôi tớ. Tần Thiên vĩnh viễn cũng chỉ là Tần Phi Yến đệ đệ. Lúc này Tần Phi Yến la hét tới. Cố Mộng rất kinh ngạc. Tần Thiên nhưng là âm thầm kêu khổ. Hắn biết Tần Phi Yến tới đây là vì cái gì? Phong vương sự việc, Tần Phi Yến là biết. Hắn trở về ngày đó, Tần Phi Yến và Mã Chu liền đã tới. Bất quá mình tan hết gia tài sự việc, nhưng cũng không có theo Tần Phi Yến nói. Bất quá, chỉ cần Tần Phi Yến ra cửa phủ, phải biết chuyện này, cũng không việc khó, mà lấy Tần Phi Yến tính tình, mình tan hết gia tài, hắn có thể trong lòng thống khoái sao? Thấy Tần Phi Yến tới, Tần Thiên lập tức cười nghênh đón. Tỷ làm sao tới, ta đang chuẩn bị ở không? Đi tìm tỷ đây. Tần Thiên dáng vẻ, nhìn như thật giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua như nhau. Mà hắn như vậy thái độ, nhưng là Cố Mộng trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Mà có thể để cho Tần Thiên như vậy người, không khỏi phải nhường Cố Mộng trong lòng cao nhìn mấy lần. Tần Thiên thái độ không tệ. Tần Phi Yến nhưng là đi lên trực tiếp một cái tát liền quất tới đây. Tần Thiên vốn là có thể tránh, nhưng lại rất miễn cưỡng nhận xuống. Hắn như thế tiếp sau đó, Tần Phi Yến lòng ngược lại là đột nhiên nhũn ra. Đệ đệ mình à, nàng đã nhiều năm không có đánh qua hắn. Tần Thiên bị đánh, cũng không có tức giận. Nói, tỷ đánh tốt, bất quá đệ đệ ta cảm thấy. Tiền tài bất quá vật ngoài thân, chúng ta trước kia không có tiền thời điểm, cũng không như thường qua. Sau này ta chính là vương gia, còn muốn tiền làm gì? Ta nếu như muốn mà nói, rất nhanh là có thể làm rất nhiều, như vậy coi như tan hết gia tài. Thì thế nào? Lời này có đạo lý. Bất quá Tần Phi Yến nhưng là hừ một tiếng, ngươi lấy là ta đánh ngươi. Là bởi vì làm cho này cái sao? Tần Thiên sững sốt một chút. Không phải bởi vì cái này. Tỷ ý nghĩa là, ta hỏi ngươi, ngươi phải đi đất phong, đem chúng ta toàn bộ người thôn Tần gia cũng mang theo. Tại sao không có cùng tỷ tỷ ngươi ta nói? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đem ta vứt bỏ ở thành Trường An sao? Nghe nói như vậy, Tần Thiên nhất thời công khai. Nguyên lai là vì chuyện này. Tần Thiên bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói, nguyên lai tỷ là vì chuyện này à, thật ra thì ta ngày hôm nay đang chuẩn bị đi theo tỷ nói sao. Hôm nay Mã Chu ở trong triều làm không tệ, tiền đồ sau này cũng là bất khả hạn lượng, tỷ ở thành Trường An, cuộc sống khẳng định qua không tệ. Ta suy nghĩ, tỷ và Mã Chu còn chưa muốn đi theo ta đi đất phong tốt. Không thể làm trễ nãi Mã Chu tiền đồ. Mã Chu không thể đi theo đi. Vậy Tần Phi Yến tự nhiên cũng sẽ không tốt đi theo. Nữ nhân này lập gia đình sau đó, tự nhiên muốn tâm niệm nghĩ đều là mình trượng phu mới được. Tần Thiên không tốt để cho Mã Chu bởi vì hắn tỷ. Mà buông tha bây giờ tiền trình thật tốt. Mã Chu như là theo chân hắn đi đất phong. Vậy địa vị nhất định là không thể chê. Chỉ bất quá theo tại đại đường so, nhưng kém một ít, dẫu sao Mã Chu người như vậy, là có thể làm được tể tướng, để cho hắn đi theo. Không thể nghi ngờ là hủy tiền đồ người. Tần Thiên lời đã nói rất rõ ràng, Tần Phi Yến nhưng là lắc đầu một cái. Cái gì tiền đồ không tiền trình, ta đã theo Mã Chu nói xong rồi, ngươi đi nơi đó, chúng ta liền đi nơi đó. Mã Chu vậy đồng ý, chớ quên, hắn mới có thể có ngày hôm nay, đều là ngươi cho, lời nói này không tệ. Chẳng qua là Tần Thiên không hề muốn bởi vì trước kia một ít ân huệ. liền quấy nhiễu liền đừng tiền đồ người. Chẳng qua là xem Tần Phi Yến dáng vẻ, thật giống như không cho hắn cự tuyệt. Hắn biết, nếu như mình cự tuyệt, vậy Tần Phi Yến nhất định sẽ rất thương tâm. Hơn nữa sẽ một lần nữa một cái tát lên đánh tới. Bọn họ tỷ đệ cho tới bây giờ cũng chưa có rời đi. Trước kia không có, bây giờ sẽ không, sau này càng không biết. Suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục gật đầu một cái. Nếu tỷ muốn đi theo đi, vậy hãy theo đi đi. Chẳng qua là Mã Chu bên kia, sợ là khó mà nói đi. Ta đã để cho hắn vào cung. Tần Thiên ồ một tiếng. Hắn tự nhiên biết Mã Chu vào cung nơi là vì sao, nhưng đã bộ dáng này, hắn vậy chỉ có thể mặc cho hắn như vậy. Nói như vậy tốt, sau đó Tần Phi Yến liền hồi nội viện tìm Đường Dung bọn họ đi. Bên này, Cố Mộng mới rốt cuộc tìm được cơ hội sẽ mở miệng. Tây Lương Vương, người cái này phải đi Tây Lương Phong Vương cứ mặc cho. Không biết giới không ngại nhiều đi nữa một người. Nghe được Cố Mộng lời này, Tần Thiên sững sốt một chút, nói, quận chúa ý nghĩa là. Cố Mộng cười một tiếng, nhìn nhiều người như vậy đi Tây Lương, ta muốn dọc theo đường đi khẳng định đặc biệt có hứng thú. Vậy Tây Lương vậy định như vương gia theo như lời. Đại mạc cô yên thẳng, sông dài chiều tà tròn, ta cho tới bây giờ không có gặp qua những thứ này đâu. Cho nên ta muốn cùng đi chơi một chút, như thế nào? Có mấy lời, dĩ nhiên là không cần phải nói quá mức thấu triệt. Cố Mộng chỉ nói đi chơi một chút, nhưng đi liền sau đó, coi như không trở lại. Tần Thiên là một người thông minh, tự nhiên nghe cho ra Cố Mộng ý tứ trong lời nói. Mà hắn nghe được sau đó, cũng chỉ là rửng rưng một tiếng. Nếu như thánh thượng không có hạn chế quận chúa tự do nói, quận chúa muốn đi nơi đó vui đùa một chút, đều có thể. Tần Thiên không có trên mặt nổi đáp ứng, nhưng cái này nói nhưng đã coi như là cho Cố Mộng một tin chính xác. Cố Mộng cười một tiếng, thánh thượng dĩ nhiên không có hạn chế ta tự do, ta muốn đi nơi đó, tự nhiên cũng có thể đi nơi đó, vậy dĩ nhiên là tốt. Hai người nói xong, Cố Mộng liền hưng phấn rời đi, suy nghĩ rất nhanh hắn là có thể đi những địa phương khác chơi. Hắn cũng có chút kích động, mà ngay sau đó, hắn lại cảm giác được mình còn không có ở thành Trường An cứ việc chơi chơi đây. Vì vậy liền trực tiếp tìm tới Tần Tiểu Điệp, để cho nàng mang đi thành Trường An đi lang thang. Hai cô bé tuổi tác không sai biệt lắm. Cho nên vậy nhất là có lời đề, Cố Mộng mới tới, hãy cùng Tần Tiểu Điệp chơi lên. Tần Thiên giải quyết hoàn trong phủ một ít chuyện vụn vặt sau đó, liền đi tới thư phòng. Thư phòng rất nhiều vật đáng tiền đều đã dọn đi đổi bán. Dẫu sao những thứ này đều là Tần Thiên tiền, đều phải cho triều đình. Bất quá Tần Thiên cũng không đau lòng, hắn tìm đã là mình để lại đường lui. Tại đại đường những địa phương khác, hắn nơi dự lưu tài sản, mặc dù không bằng bây giờ có, nhưng vậy tuyệt đối không tính là ít đi. Có những tài sản kia, hắn đi Tây Lương sau đó, muốn Đông Sơn tái khởi, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Sau khi ngồi xuống không bao lâu, một người thám tử đi tới thư phòng, vương gia đều đã điều tra rõ ràng. Thánh thượng sở dĩ muốn vương gia tan hết gia tài, là bởi vì là Tấn Vương Lý Trì ở thánh thượng mặt đi tới sàm ngôn, mà người thôn Tần gia muốn cử tộc di chuyển thời điểm, Tấn Vương Điện Hạ cũng đi phản đối, nơi có việc, đều là Tấn Vương nơi là, nghe được chuyện này là Tấn Vương ở sau lưng giở trò. Tần Thiên không khỏi được bĩu môi, Tấn Vương nơi là, chỉ sợ theo cái đó võ mị nương liền thoát không khỏi liên quan chứ. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu bọn họ không chịu an phận một chút, vậy hắn lúc rời thành Trường An trước, vậy được cho bọn họ tìm một chút phiền toái mới được à. Cái này hậu cung, muốn phỉ tiếng nói một chút,